Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ này lừa gạt anh nhiều chuyện lắm rồi. Nếu anh thật sự so đo từng chuyện một, thì chắc anh phải tự tức chế. Tê mình mất, chỉ là chuyện này đã khiến Diệp Ninh Uyển nghiêm túc và khó mở lời như vậy, thì chắc hẳn là chuyện rất nghiêm trọng. Bùi Phượng Chi cũng lập tức trở nên căng thẳng. Anh hít một hơi thật sâu, cắn răng nói với Diệp Ninh Uyển. Chỉ cần em không ngoại tình, chuyện gì cũng có thể nói. Diệp Ninh Uyển khựng lại, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Bùi Phượng Chi không khỏi càng thêm căng thẳng, hai tay đang đặt trên vai Diệp Ninh Uyển siết chặt hơn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tên gian phu đó là ai? Diệp Ninh Uyển cạn lời. Cô không thể không thừa nhận, Bùi Phượng Chi thật sự rất nhạy bén. Nhưng mà, nếu là bình thường, có lẽ cô sẽ khen ngợi một chút, nhưng chuyện này lại xảy ra với mình. Cô không hề muốn có loại trực giác nhạy bén này. Diệp Ninh Uyển không dám nhìn vào mắt Bùi Phượng Chi, cụp mắt xuống, hai tay siết chặt vào nhau, nhỏ giọng nói. Thực ra cũng không hẳn là gian phu, dù sao người ta cũng đến trước anh. Nghe vậy, ánh mắt Bùi Phượng Chi càng thêm u ám. Vậy nghĩa là, tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng mà, nếu anh nhớ không nhầm, bạn trai cũ của Diệp Ninh Uyển chỉ có một người, đó là Bùi Minh Hàm. Ngoài ra cô chưa từng qua lại với người đàn ông nào khác, hoặc nói đúng hơn là nhà họ Diệp cũng sẽ không cho cô cơ hội đó. Vừa nghĩ đến Bùi Minh Hàm, Bùi Phượng Chi lại càng thêm tức giận. Bùi Minh Hàm đã thành ra như vậy rồi, em vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Nhắc đến Bùi Minh Hàm, vẻ mặt Diệp Ninh Uyển như vừa ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu, vỗ một cái vào cánh tay Bùi Phượng Chi, tức giận nói. Anh nói gì vậy? Em trông giống loại người ăn cỏ lại sao? Cho dù em có ăn cỏ lại, ít nhất cũng phải tìm loại cỏ thơm ngon chứ. Bùi Minh Hàm là cỏ sao? Đó là cứt, nhưng dù Diệp Ninh Uyển nói vậy, vẻ mặt Bùi Phượng Chi cũng không khá hơn là bao. Anh lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển, hỏi. Vậy, loại cỏ thơm ngon đó là ai? Anh sẽ đi GICCHET tên đó, nhất định sẽ khiến hắn ta biến mất không dấu vết. Tuyệt đối sẽ không để Diệp Ninh Uyển biết. Cách chương.